Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, đại sư huynh người phụ nữ. Toàn bộ cửu tinh các đệ tử toàn đều im lặng một phiến. Ở Thanh Hoa Sơn địa khu, trừ một cái Xích Dương Cốc là thuộc bọn họ cửu tinh các thực lực mạnh nhất, người bình thường căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Thuần Dương Tiên Tông vậy cơ hồ chưa từng tới loại địa phương nhỏ này. Mà hôm nay, tông chủ của bọn họ, đường đường phân tâm sơ kỳ đại năng, thấp như vậy tiếng hạ khí cùng một cái tu vi chỉ có nguyên anh hậu kỳ bé gái nói chuyện. Thật là kinh điệu bọn họ đầy đất cam. Nguyên nhân cuối cùng là cô gái này phụ thân tu vi cao thâm, liền liền tông chủ đều phải như vậy cầu khẩn. Ta hiện tại chính là ở cùng ngươi có lời thật tốt nói. Nếu không ta đã sớm đem lão đầu tử gọi qua. Tiết Thanh tức giận, hiện tại ngươi liền cho chúng ta một câu trả lời đi. Hoặc là cầm Tần Nguyên giao ra, hoặc là ta kêu ta phụ thân tới đây, để cho hắn cùng ngươi nói phải trái một chút. Dĩ nhiên, ta phụ thân người nọ, nóng nảy rất nóng nảy, phỏng đoán vậy lời nói đạo lý. Đến lúc đó, các ngươi cửu tinh các kết quả, ta cũng không biết. Lời này vừa ra, Trần Cửu Tinh sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Uy hiếp trắng trợn à? Không mang theo một chút uyển chuyển, vậy không cho mình bất kỳ chỗ trống quay về. Hắn trầm mặc, hôm nay có nhiều như vậy Cửu Tinh các đệ tử nhìn. Đích thân hắn đem Tần Nguyên giao ra. Cái này sau này làm sao còn phục chúng? Chúng ta muốn cũng không nhiều. Tần Nguyên tự đoạn một cánh tay đi. Diệp Trần nhìn Trần Cửu Tinh vậy dáng vẻ đắn đo, mở miệng nói, không được, đó là trước khi điều kiện, bây giờ đi qua liền lâu như vậy, ta xem tự đoạn hai cánh tay đi. Tiết Thanh nhưng là hừ lạnh một tiếng, một bộ rất không nói lý dáng vẻ. Cái gì, tự đoạn hai cánh tay? Tiết Thanh cậy mạnh, lập tức bị không ít người căm tức nhìn. Tiết Thanh, đại sư huynh lên tiếng, há cho ngươi tới sửa đổi. Liền nghe đại sư huynh, tự đoạn một cánh tay, chúng ta ngày hôm nay liền thối lui. Trần Đông Lai đánh nhịp xuống, trực tiếp nói, đại sư huynh thì ngon à. Tiết Thanh một hồi không phục, tự hồ đối với Trần Đông Lai nói còn có chút bất mãn. Vậy theo ý ngươi cửa đại sư huynh nói đi. Trần Cửu Tinh liền vội vàng nói, giống như là sợ Diệp Trần và Tiết Thanh các người đổi ý như nhau. Nói, Tần Nguyên, ngươi tự đoạn một cánh tay đi. Vậy coi là cầu nhân được nhân, là tông môn giảm bớt một chút phiền toái đi. Trần Cửu Tinh hiện tại vậy không có biện pháp gì. Dẫu sao, đối phương đều đã giết tới cửa. Những người này không thấy một vài chỗ tốt, chắc là sẽ không bỏ qua. Bây giờ nhìn lại, Tần Nguyên chỉ là ném một cánh tay, có lẽ đều là kết quả tốt nhất. Các chủ, Tần Nguyên trợn to mắt, nhìn Trần Cửu Tinh. Cái này còn là cái đó thực lực cường đại các chủ sao? Lại có thể để cho mình thật tự đoạn một cánh tay. Làm sao cảm giác tông chủ còn có chút không kịp đợi dáng vẻ. Còn cảm thấy chỉ là cắt mất một cánh tay là chiếm tiện nghi. Tần Nguyên, liền làm vì tông môn làm một lần cống hiến đi. Trần Cửu Tinh nghiêm túc nói. Dẫu sao, hắn hiện tại cũng là cầm mấy cái này Thuần Dương Tiên Tông người không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có để cho bọn họ đạt tới mục đích, mới có thể sớm một chút rời đi. Nếu không, một mực bị mấy cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử cản trở tông môn, cũng không phải là một chuyện. Tần Nguyên nội tâm một phiến bi thương, lại bị các chủ buộc tự đoạn một cánh tay. Mà tức tức, ta tới giúp ngươi. Trần Đông Lai đã sớm cùng không nhịn được, thân hình chớp mắt, đến Tần Nguyên bên cạnh, chìa tay ra, bắt Tần Nguyên cánh tay. Thoáng dùng sức, liền nghe ken két một tiếng, cánh tay trực tiếp bị xé xuống. À, Tần Nguyên một tiếng hét thảm, vậy cổ cánh tay bị rất miễn cưỡng từ trên bả vai trừ ly cảm giác đau. Truyền khắp toàn thân, đau Tần Nguyên tại chỗ mới ngã xuống đất. Một cổ tử mùi máu tanh từ từ khuếch tán ra, người chung quanh tất cả đều một hồi im lặng. Có con trai, liền thật tốt giáo dục, đừng cả ngày khắp nơi gây phiền toái. Trần Đông Lai cười lạnh một tiếng, nói, người là muốn vì mình tự do phóng khoáng trả tiền, Chuyện này đã kết thúc. Các ngươi phải đi. Trần Cửu Tinh có chút buồn bực nói. Trần các chủ, cáo từ. Trần Đông Lai hơi chắp tay. Và Diệp Trần các người trực tiếp xoay người rời đi. Hô hô, cuối cùng đi. Trần Cửu Tinh vậy thở phào nhẹ nhõm. Đám này thuần dương tiên tông người. Có thể nói là cậy mạnh vô lý. Nhưng hết lần này tới lần khác không có bất kỳ biện pháp nào. Những người này đều là đại tông môn đệ tử. Ỷ có sư phụ chỗ dựa. Liền có thể không sợ hãi chút nào. Có thực lực. Chính là như vậy phách lối cuồng ngông. Cửu Tinh các trên dưới đều là hoàn toàn yên tĩnh. Ai vậy không nói gì. Tất cả đều yên tĩnh. Chỉ có Tần Nguyên tiếng kêu thảm thiết. Phá lệ chói tai. Chúng ta có phải hay không quá kiêu ngạo điểm. Trên đường trở về. Diệp Trần gãi đầu một cái. Không nhịn được nói một câu. Hắn dẫu sao trước hết giết người. Sau đó Tần Nguyên mới tìm tới cửa. Hiện tại lại bị bọn họ chém đứt Tần Nguyên một cái cánh tay. Lớn lối sao? Cái vấn đề này đi ra. Mấy người kia nhưng đều là rất lơ là bình thường. Cũng không có người nào cảm thấy rất phách lối. Trên mặt đều là bình tĩnh vẻ. Một chút cũng không có phát giác được phách lối. Đại sư huynh, ngươi phải biết. Ở đại lục thiên huyền, thực lực là trọng yếu nhất. Trần Đông Lai chậm rãi nói. Có thực lực. Ngươi hôm nay chính là đem Cửu Tinh các cho toàn diệt. Cũng không ai sẽ nói gì. Những cái kia động hư cảnh đại năng. Hơi không bằng ý. Liền tàn sát trăm ngàn một triệu. Vậy cũng là chuyện thường ngày. Nghe nói như vậy. Diệp Trần có chút ngẩn ra. Tàn sát trăm ngàn một triệu. Đó là ác ma giết người liền đi. Dẫu sao. Tu vi cao. Vậy chính là đại gia. Ai cũng không đỡ được. Trần Đông Lai tiếp tục nói. Đây là nguyên thủy nhất luật rừng. Chúng ta đại biểu thuần dương tiên tông. Ở bên ngoài muốn là bị khi dễ cũng không dám đánh lại. Vậy sau này thuần dương tiên tông đệ tử há chẳng phải là đều phải bị khi dễ. Phải biết, người khác đối với thuần dương tiên tông kính sợ. Đều dựa vào tất cả đều đánh ra. Nếu là không có các tiền bối giết. Lại lấy ở đâu hôm nay tiên tông uy danh. Trần Đông Lai càng nói càng để cho nhân thần đi. Cửu Tinh các đệ tử hôm nay nghe được thuần dương tiên tông danh tiếng cũng không có chút nào kính. Sợ chi tâm, đây cũng là thiếu giết. Ngày hôm nay chặn Tần Nguyên cánh tay. Coi như là lập uy đi. Sau này Thanh Hoa Sơn địa khu. Còn ai dám đối với chúng ta bất kính. Trần Đông Lai uy nghiêm cười một tiếng. Đằng đằng sát khí dáng vẻ. Nếu không phải Tần Nguyên con trai đã chết. Ngày hôm nay ta tất đại khai sát giới, để cho Thanh Hoa Sơn địa khu người biết, thuần dương tiên tông bốn chữ đại biểu hàm nghĩa, cuồng, đây mới thật là cuồng ngông. Diệp Trần nhìn Trần Đông Lai dáng vẻ, hơi kinh hãi, như vậy kiêu hùng tư thái, đích xác là không nhiều gặp, cái này còn chỉ là thuần dương tiên tông trong đó một tòa sao thủ đô. Vậy cái khác sao lại có nhiều ít người như vậy mới? Diệp Trần đối với thuần dương tiên tông, ngược lại là có rất lớn tâm tò mò. Đại sư huynh, ngươi hiện tại cùng chúng ta cùng nhau trở lại tông môn sao? Trần Đông Lai gặp Diệp Trần hồi lâu không lên tiếng, liền hỏi nói, như vậy sao được, dĩ nhiên trước phải đi Huyết Nguyệt Sơn Trang làm khách, hắn người phụ nữ còn ở bên kia đâu? Tiết Thanh bỗng nhiên chen vào một câu miệng, cười nói, ngạch, đại sư huynh người phụ nữ. Nghe nói như vậy, Trần Đông Lai các người cũng có chút nhớ cười lên. Nói nhăng gì đó, Diệp Trần trợn mắt nhìn Tiết Thanh một mắt. Con bé này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Lại không thể cho mình lưu một chút mặt mũi sao? Ta nơi nào nói bậy? Vậy rõ ràng chính là phụ nữ của ngươi. Tổng không thể không nhận người đi. Tiết Thanh lập tức nói. Ngươi nếu thật dám như vậy. Vậy ngươi chính là một cái 10 phần lớn người đàn ông cạn bã. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-doi-noi-tsi-gạch-noi-cuc-gạch-noi-pham-y-gạch-noi-y-gạch-noi-hoai-gạch-noi-tsan-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.